Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không lay chuyển được sự kiên trì của anh, Thẩm Bạt Hinh không thể làm gì khác hơn thuận theo ý anh. Hai người cùng đi, bắt đầu tạo nên trí nhớ chung mới của bọn họ. Kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời chiếu vào trong nhà. Như vậy sáng sủa thì thời tiết rất thích hợp bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng dù sao, chia tay 3 năm, thêm một người sống cùng, Thẩm Bạt Hinh chưa quen. Chỉ là thấy bộ dáng vui vẻ của Tiểu Tề, cô cảm thấy quyết định của mình chính xác. Nhưng cuộc sống trước mắt này chỉ vẹn vẹn dừng lại ở việc sống cùng nhau, không bao gồm cô và anh cùng ngủ một giường. Cô để Tề Thiệu Bạch và con trai ngủ chung một phòng, muốn cho hai ba con bồi dưỡng tình cảm thật tốt. Hôm nay là buổi sáng đầu tiên của Tề Thiệu Bạch sau khi bọn họ ở chung, cho nên Thẩm Mạn Hinh dậy sớm giúp ba con bọn họ chuẩn bị bữa sáng phong phú, kết hợp Trung Quốc và phương Tây. Có bánh bao kiểu phương Tây, cũng có bát cháo kiểu Trung Quốc, cho ba con họ tha hồ lựa chọn. Anh rất lâu chưa ăn bữa sáng phong phú thế này đấy. Nhìn bàn đầy thức ăn, Tề Thiệu Bạch cảm động vô cùng. Sau khi về Đài Loan, bữa sáng của anh đơn giản, không phải một ly cà phê thêm bánh mì nướng kẹp trứng, thì là cháo trắng rau dưa. Anh đã ăn đến ấy, giống như bữa sáng ở tiệm cơm tư phục vụ vậy. Thẩm Gia Tề cầm dĩa, mỗi thứ gắp một chút, kiểu Trung Quốc hay kiểu phương Tây không bỏ qua. Lần đầu tiên cùng ba ăn sáng khiến cậu khẩu vị mở rộng. Ăn từ từ, kéo nghẹn đấy. Tề Thiệu Bạch rót cho con trai ly nước trái cây dặn dò. Vậy sao mỗi ngày ba đều cùng con và mẹ ăn sáng chứ? Vậy phải xem mẹ có chịu để ba mỗi ngày ở nơi này không đã. Tề Thiệu Bạch cười, đem củ khoai lang phỏng trên tay ném cho Thẩm Mạt Hinh. Mình không lo lắng, tiếp tục ăn đồ ăn ngon. Cảm giác có gia đình thật tốt, cảm giác có người nhà thật thoải mái. Anh thích không khí cùng gia đình ăn sáng. Vậy phải xem hai người có biết điều không đã. Con sẽ ngoan. Thẩm Gia Tề vội vàng giơ tay cao tỏ thái độ. Thẩm Mạt Hinh chuyển ánh mắt về phía Tề Thiệu Bạch, cười nhưng không cười nhìn anh, chờ đợi câu trả lời. Bao gồm cả anh ư? Anh cứ nói đi chứ. Ba mau nói ba sẽ ngoan đi. Thẩm Gia Tề sợ anh trả lời quá chậm bị hủy bỏ tư cách, vội vàng giơ cao tay anh nói to. Ba cũng sẽ biết điều ạ. Nhìn con trai hứng, anh có chút giờ khóc giờ cười, cảm giác giống như mình biến thành người bạn nhỏ ở nhà trẻ. Anh giống như rất uất ức đấy. Cô cười đến nghẹn. Không có, anh tuyệt đối vui lòng phục tùng. Rõ ràng uất ức, nói gì vui lòng phục tùng, nhưng cô không thể không bội phục. Anh vì con trai đúng là biết có biết duỗi. Điều này làm cô không khỏi nghĩ tới quá khứ. Trước kia chỉ cần vì Tiểu Tề, anh giống như bây giờ cái gì cũng làm, không chùn bước. Được rồi, thấy hai người anh cũng biết điều, mẹ cho phép. Ba Tiểu Tề về sau có thể ngủ chung giường cùng Tiểu Tề, cũng có thể cùng nhau ăn sáng. Cảm tạ Long Ân. Tề Tiểu Bạch cơ hội đùa bỡn, khua mép múa môi. Thẩm Gia Tề cũng học theo. Hai cha con kẻ hát người sướng, tự như đang song ca. Thẩm Mạt Hinh bị bọn họ làm cho vừa bực mình vừa buồn cười. Cho con hai người sau này không liên hiệp làm trái lời mẹ đấy chứ. Không dám không dám. Mẹ được ăn bữa sáng ngon miệng thế này, còn có thể có giường ngủ, anh tuyệt đối không dám tạo phản. Sợ bị ra đuổi khỏi cửa, Tề Thiệu Bạch vội vàng giơ tay mở miệng thanh minh. Không dám là tốt rồi. Tiểu Tề à, con ăn no chưa? Sắp phải đi học rồi đấy. Ồn ào đã đủ, coi thời gian sắp tới lúc đưa Tiểu Tề đến trường. Con ăn no rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Để anh đưa con đi. Tề Thiệu Bạch vừa đuổi theo, một tay cầm lấy cặp sách của con. Về sau việc này cứ giao cho anh đi. Giao cho anh. Tất cả từ từ trở lại quỹ đạo như quá khứ. Cô đột nhiên không biết mình nên vui mừng hay lo lắng mới phải. Không được ư? Được rồi. Cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của anh và Tiểu Tề, gật đầu đồng ý. Trước kia cuộc sống của anh chỉ công việc và công việc. Ngồi trong xe, anh không chú ý cảnh vật trên đường, rồi cúi đầu nhìn công văn và bản kế hoạch. Suy nghĩ trong đầu tất cả làm thế nào để công ty làm ăn buôn bán ngày càng thuận lợi. Nói cho cùng chính là ở Đài Loan không có công việc thú vị gì. Nhưng bây giờ trên mặt anh hiện lên rất nhiều nụ cười, hơn nữa có rất nhiều suy nghĩ. Anh sẽ đi chú ý người đi đường, nhìn hình ảnh những gia đình trên đường, nghĩ đến ba người bọn họ cảm thấy ấm áp. Nếu thấy những đôi tình nhân thân thiết hoặc cặp vợ chồng tình cảm trên đường, anh hy vọng mình và Thẩm Mạt Hinh có thể hạnh phúc như vậy. Anh rất cố gắng để bù đắp quan hệ ba con, trừ đưa Tiểu Tề đi học. Anh có thể đi đến đón Tiểu Tề tan học, muốn cùng cậu tham dự hoạt động của trường, muốn đem thiệt thòi mà con trai phải chịu đựng trong quá khứ sửa chữa. Nhưng ngoài con trai, anh cũng rất để ý vợ trước của mình. Thật lòng mà nói, bởi vì trực tiếp nhảy vào cuộc sống gia đình, anh và Thẩm Mạt Hinh thực sự không có quá nhiều thời gian có thể ở một chỗ hưởng thụ tình yêu ngọt ngào. Ở nhà có Tiểu Tề, ở quán cà phê có A Quế, cậu thêm bọn họ rất bận, gần như là không có thời gian bồi dưỡng tình cảm. Khi anh rảnh rỗi một mình sẽ không tự chủ nhớ Thẩm Mạt Hinh, mặc dù anh cố gắng đè nén sự xúc động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net